Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 37, góc truyện audio.com. Mọi trò đều do mấy đứa trong nhóm bày ra, mà nói thẳng ra là do Ken và PJ cầm đầu. Tụi nó lém lỉnh ghê lắm, cả bọn hòa nhau vào căn hộ chung cư đối diện dãy C, chọn khu vực cao hơn tầng thượng một tầng. Thuê ngay một phòng hướng về phía sân thượng bên kia, có người thuê phòng này hay chưa cô phải là điều quan trọng với tụi nó. Người ta nói tiền dù bẩn hay cô thì chỉ cần có nó thì mọi chuyện từ nhỏ đến to sẽ được giải quyết mà. Mười mấy mạng chui vào căn phòng bé bé, dường như mọi thời gian đều tụ đầu về phía khung cửa sổ. Bao nhiêu ống nhòm, bắp rang đều được chuẩn bị đầy đủ từ A Z. Nếu nuôi 72 ta xem phim bằng kính 3D thì tụi nó xem phim xuyên cô gian bằng ống nhòm. Dù cô có tiếng, chỉ có hình thôi cũng đủ khiến cả bọn thỏa mãn. Một góc nhìn tuyệt vời. Vậy là bao nhiêu cảnh xảy ra đều được thu gọn vào tầm nhìn của tụi nó. Thật cô tin là Jun và Du cũng có những biểu hiện đó. Kết quả là cả bọn phục kích cho đến tối mịt mù cô thấy gì nữa. Dù việc cắt điện sân thượng khiến cả bọn hơi nuối tiếc, chỉ thấy được loáng thoáng, còn phải căng mắt ra mà để ý nhưng xem ra cũng khá ổn. Việc cắt điện do Nan phụ trách, cậu NHCO1 vốn là hacker mà, nếu xét về trình độ thì chỉ thua mỗi Ken và PJ thôi. Thế nên việc xâm nhập vào mạng điện của trường bằng máy TH2 chẳng khó khăn gì. Bình thường cả mà, cửa sân thượng vừa mở ra, Ken thật cô tin kẻ đứng trước mặt mình lại là Jun. Làm bạn với hắn bao nhiêu năm, chưa bao giờ Ken thấy hắn chỉnh tề trong bộ đồng phục. Cúc cài tươm tất này, cà vạt thắt đúng mức quy định của trường. Nga ông vậy sao, từ bao giờ vậy, sao Ken cô biết gì hết? Nhận được ánh nhìn cô chớp mắt từ Ken hắn quay sang lườm một cái thật sát. Cái ánh nhìn giết người đó khiến Ken tỉnh lại. Đúng là Jun rồi, Ken cô nhìn nhầm, chỉ có Jun mới sở hữu ánh nhìn làm rợn người đến thế. Sao hai người lại ở đây? Ken vừa hỏi, đã nói là bị tên bại não giở trò mà. Hắn đáp rồi lướt thẳng qua Ken àm đi xuống cầu thang. Du thì đứng đó nhìn Ken một lúc rồi tiếp tục thì tay vào lan can mà nhìn ngắm bầu trời. Ken trưng hửng ra đấy. Tên đó bị bơ đấy. Bị gọi đến mở cửa rồi ai cũng bơ đi mà cô có kèm theo lời cảm ơn nào. Còn nữa, hai người họ trông cô giống như là, với nhau cả, Ken đang nghĩ, có khi nào hôm qua thấy được những cảnh đó đều do mình nhìn nhầm hay tưởng tượng quá mức. Họ chẳng có gì là chú tâm đến nhau cả. Jun chẳng phải đi về trước mà cô nói hay nhìn Du lấy lần nào à, buổi party hôm nay là ngày mà mọi người trông đợi. Lễ kỷ niệm trường mở party rất lớn, cả bọn tập trung đủ cả, còn thiếu sự xuất hiện của mỗi hắn. Xem ra cả bọn ham vui nên ai cũng tới sớm, chỉ có hắn, đối với mọi việc lúc nào cũng bình bình như vậy. Tiếng nhạc vang lên đều đều nhưng bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ. Có cái gì đó vừa xảy ra, hướng mắt về phía cửa sẽ tìm thấy ngay câu trả lời. Đơn giản chỉ là hắn vừa xuất hiện. Là hắn đứng đó với mái tóc cô gieo, cô dựng ngược, cô có bất kỳ trò gì, chỉ là nằm đó, để tóc tự do phủ xuống, phần tóc mái che phủ hết một phần trên trán, đâu đó dưới phần tóc lòa xòa ấy vẫn là đôi mắt sắt lạnh thân quen. Chiếc áo thun trắng khá mỏng, hơi ôm lấy phần cơ thể nhưng cũng đủ làm lộ ra cơ thể rắn chắc đó. Tay áo dài xoăn lên tới khuỷu tay. Cổ áo khá rộng và hơi trễ xuống. Chỉ cần hắn hơi khom người thì cổ áo đó sẽ trễ xuống một đoạn. Nhiều đó cũng đủ khiến những đứa con gái mê mẩn. Vạc áo dài, nửa bỏ nửa cô bỏ vào quần tạo nên sự xộc xệch đến mứa nổi loạn. Đi kèm theo là chiếc quần đen khá trễ. Và ôm lấy chân, con trai mặc quần ôm cô hay lắm. Nhưng chủ yếu là tùy dáng người thôi. Chân hắn dài và rất gọn. Jun có điểm riêng của mình, những bộ trang phục khoác lên người hắn sẽ cô bao giờ thấy nhàm. Có con gì đó vừa bay trúng môi hắn, khá đau, hắn bất giác nghiêng đầu, dùng ngón tay cái quệt mạnh lấy môi mình, trong khi đó bước chân vẫn sải đều từng bước rộng về nơi mà nhóm mình đang tụ tập. Một tay vẫn nằm yên trong túi quần, dáng vẻ đó khiến mọi người cảm thấy mình bị lu mờ. Dường như ánh nhìn của hắn cô chứa chấp ai cả, run lúc nào cũng thế. Chính điều đó đã khiến mọi người nhìn hắn và cô thôi bàn tán từ nãy đến giờ. Xem ra hắn cũng thích hợp với màu tóc này nữa. Hắn bình thản ngồi xuống chiếc ghế nệm dài đã được đặt sẵn ở đó. Dáng ngồi tỏ rõ là một tên con trai tệ. Nửa nằm nửa ngồi như thế trông bạc nhược. GT, cách chương.